Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 663. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Gia Hân đợi đến khi nhận được thông báo của trường mới báo tin này cho gia đình, không phải nói là sẽ thi cao học sao, sao giờ lại đi nước ngoài 2 năm. Hứa Quế Chi không nỡ nói, đi lâu thế à? Bà ơi, nếu kỳ nghỉ dài cháu sẽ về ngay. Dương Gia Hân nói, cơ hội này hiếm lắm, sau khi về dù tiếp tục học hay đi làm đều rất có lợi. Hứa Quế Chi không hiểu mấy chuyện này, chỉ là không yên tâm khi cháu đi nước ngoài. Dù những năm gần đây mọi người đều rất háo hức với việc xuất ngoại. Hơn nữa, người già luôn mong con cháu ở bên cạnh, gặp chuyện gì cũng có gia đình giúp đỡ ngay. Nhưng con cái lớn rồi, chim non cũng phải tung cánh bay xa. Khi nào đi vậy? Bà nhìn cháu gái đầy lưu luyến. Chuẩn bị những gì? Bà sẽ lo cho cháu trước. Bà ơi! Dương Gia Hân ôm lấy Hứa Quế Chi, mắt cay cay. Ngày 5 tháng sau cháu đi, bà làm cho cháu ít tương ớt nhé. Nhanh thế, Hứa Quế Chi ngạc nhiên, hôm nay đã là ngày 13 rồi, bên đó cháu phải học thêm 3 tháng ngoại ngữ mới vào học chính thức. Dương Gia Hân nói, bà đừng lo, ai ngờ 2 ngày sau, Dương Duy Khôn và vợ từ Thiểm Tây đã bay thẳng đến Kinh Đô. Con bé này, không phải nói là có thể không trúng tuyển sao? Triệu Vịnh Mai đỏ mắt nói, sao giờ lại chuẩn bị đi rồi? Khi Dương Gia Hân lần đầu đề cập chuyện đi nước ngoài, Triệu Vịnh Mai đã phản đối, suy nghĩ cũng giống Hứa Quế Chi. Nhưng bà biết, con gái mình tuy bề ngoài nghe lời, nhưng bên trong rất có chính kiến. Hơn nữa, lúc đó Dương Gia Hân nói chưa chắc đã trúng tuyển, chỉ là thử sức, nên Triệu Vịnh Mai đồng ý, ai ngờ lại trúng tuyển thật. Bà sững người khác biết con mình đi du học chắc mừng lắm, nhưng Triệu Vịnh Mai chỉ lo lắng, sợ con gái ở ngoài bị bắt nạt. Dương Duy Khôn an ủi vợ. Con gái xuất sắc thế, em nên vui mừng chứ. Phiêu Vũ miên mi nhưng vẫn sót con lắm. Ra ngoài mở mang tầm mắt, Dương Quyền Đình với tư cách trưởng tộc cười nói. Cũng rất tốt, việc Dương Gia Hân đi nước ngoài cứ thế được quyết định. Trong thời gian này, Lý Thanh Tế ngoài lần tìm cô ấy ra, không hề xuất hiện nữa. Điều này khiến Dương Gia Hân thở phào nhẹ nhõm. Đã không thể có kết quả, tốt nhất đừng hy vọng nữa. Nhưng đôi khi đi ngang sân bóng hay sân tập, nhìn thấy những chàng trai đang chơi bóng, Dương Gia Hân vẫn không khỏi nhớ đến Lý Thanh Tế, nhớ cảnh anh kiên nhẫn giải thích cho cô. 1 tháng sau, Dương Gia Hân mang theo nỗi nhớ của cả gia đình, cùng những gói đồ ăn được chuẩn bị kỹ lưỡng, bước lên chuyến bay sang nước ngoài. Khi cô bước vào khu vực kiểm tra an ninh, một bóng người đàn ông từ phía sau cột đi ra, nhìn theo hướng cô rời đi. Hôm nay lẽ ra cả nhà đều đến tiễn Dương Gia Hân, nhưng cô từ chối. Hôm qua cháu đã khóc một trận rồi, nếu mọi người đến sân bay tiễn, cháu sợ mình không nỡ đi. Vậy càng tốt, không đi nữa. Hứa Quế Chi ôm cháu gái vào lòng, bà nhớ giữ gìn sức khỏe, đợi cháu về. Dương Gia Hân nói khẽ, ừ, Hứa Quế Chi gật đầu, mắt đỏ hoe. Chỉ có Dương Gia Duyệt và Dương Gia Dịch đến tiễn chị, những người khác kể cả Dương Duy Khôn và vợ đều bị Dương Gia Hân giữ ở nhà. Bố nhớ ở bên an ủi mẹ. Đừng để mẹ khóc nữa, con chỉ đi học 2 năm, có kỳ nghỉ là con về ngay. Dương Gia Hân nói với Dương Duy Khôn, chị đi nước ngoài là vì anh ta phải không? Sau khi tiễn Dương Gia Hân, Dương Gia Dịch đột nhiên nói. Anh ta, mà Dương Gia Dịch không nói tên, nhưng Dương Gia Duyệt hiểu ngay. Có lẽ ấy, Dương Gia Duyệt nói, cô từng rất ủng hộ 2 người này, ai ngờ Lý Thanh Tế lại trở thành giáo sư khi còn quá trẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tình yêu thầy trò, đó là điều không thể chấp nhận. Anh ta còn dám đến, vừa nghe thấy tiếng Dương Gia Dịch nghiến răng, em đừng ngăn anh hôm nay, anh nhất định phải đánh cho Lý Thanh Tế một trận. Trước khi Dương Gia Duyệt kịp phản ứng, Dương Gia Dịch đã lao đến túm cổ áo Lý Thanh Tế. Anh không quan tâm Lý Thanh Tế có phải giáo sư toán trẻ tuổi nhất cả nước hay không. Hôm nay anh nhất định phải đánh anh ta, và Dương Gia Dịch đã làm thật. Trong khi Lý Thanh Tế hoàn toàn có thể tránh nhưng lại không tránh. Anh còn dám đến, Dương Gia Dịch tức giận nói. Tôi đến để tiễn cô ấy. Lý Thanh Tế lau vết M-A-U ở khóe miệng, nhẹ nhàng nói. Dương Gia Dịch định đánh tiếp, nhưng bị Dương Gia Duyệt ngăn lại. Đừng đánh nữa, hình như có phóng viên bên kia. Không sao, tôi sẽ xử lý. Lý Thanh Tế gật đầu với Dương Gia Duyệt. Dương Gia Dịch sau vài trận bóng rổ, giờ cũng là nhân vật nổi tiếng nhỏ, nếu bị đăng báo sẽ không tốt cho tương lai. Vương Bội không ngờ hôm nay vừa đi công tác về, mới xuống máy bay đã chứng kiến cảnh nóng hổi thế này. Lý Thanh Tế bị đánh, mà người đánh anh ta lại là cầu thủ bóng rổ đội tuyển quốc gia. Người khác có thể không nhận ra Dương Gia Dịch, nhưng cô có em trai mê bóng rổ, lại rất hâm mộ Dương Gia Dịch, ngày nào cũng nhờ cô xin chữ ký, nên cô nhận ra ngay. Chỉ là Vương Bội tò mò, hai người này sao lại gặp nhau? Và còn xảy ra xung đột, giáo sư Lý, thấy Lý Thanh Tế đi tới, Vương Bội vội hỏi, cần giúp gì không? Có, Lý Thanh Tế nhẹ gật đầu, nhờ bạn nói đồng nghiệp xóa những bức ảnh vừa chụp đi được không? Vương Bội, đồng nghiệp nam đứng bên ngớ người, hai người này đều rất đẹp trai, anh chỉ theo bản năng chụp lại cảnh họ đánh nhau, không ngờ một trong hai lại là giáo sư. Vô tình, đồng nghiệp nam thỉnh thoảng xem bóng rổ, nên nhận ra người kia là cầu thủ đội tuyển quốc gia. Anh đang mừng thầm, nếu đăng tin này lên chắc chắn sẽ gây chấn động. Nhưng ngay sau đó, Lý Thanh Tế đã đi tới, không chỉ vậy, anh còn quen Vương Bội. Cái này, đồng nghiệp nam sợ Vương Bội không nhận ra Dương Gia Dịch, ra hiệu cho cô. Bài báo này sẽ rất hấp dẫn, nhưng ngay sau đó, Vương Bội nói, vâng, giáo sư Lý, sao lại đồng ý ngay thế? Cảm ơn, Lý Thanh Tế nói. Không đi ngay mà giơ tay đòi máy ảnh. Tôi cũng có chơi loại máy này, để tôi tự xóa. Đồng nghiệp nam, cách chương.